Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là phải chờ Thượng Triều bẩm báo tình huống với Thánh Thượng. Ai ngờ ngày hôm sau lại đang là hưu mục. Chu Hàn Lân liền có chút hợp tình hợp lý thả người ra ngoài dạo chơi chi hiện đêm qua lăn qua lộn lại suy nghĩ nửa đêm. Quyết tâm tìm thời điểm đi Giang Phủ bái phỏng. Vừa vặn hôm nay không có việc gì, nàng tự đi chuẩn bị lễ gặp mặt đăng L, ên cửa nhà đại tướng quân. Nhà đại tướng quân là tướng môn thế gia, quy củ không tỉ mỉ rườm rà như Hoa gia cùng Cố gia. Chỉ hiện vừa vào cửa Giang gia liền thấy trong viện bày rất nhiều giá, tia, ên giá phơi các loại thảo dược khác nhau. Trong những kệ này đứng một vị phụ nhân quần áo giản dị, đang cẩn thận lật xem những thảo dược trong tiêu. Gã sai vặt vừa rồi TH, ông báo đã tự mình rời đi, chỉ hiện là một mình đi tới nơi này, bởi vậy còn chưa xác định được thân phận của vị phụ nhân này. Đang do dự có cần đi L, ên thỉnh an hay không, phụ nhân kia lại có động tác trước, chỉ thấy nàng dừng tay gầy thảo dược, xoay người lại cười nói. Tới đây à, tướng quân ở thư phòng chờ ngươi đâu, mau qua đi. Trong lúc nói chuyện, phía sau nàng chậm rãi đi ra khỏi một người, người này chính là Giang Văn Ca vô cùng thần bí, hắn cúi người ở bên tai phụ nhân nói cái gì đó, chỉ thấy phụ nhân cười càng hiền lành. Ca nhi, mau mang chỉ tướng quân đến thư phòng phụ thân ngươi, lại phân phó phòng bếp làm xong đồ ăn lưu chỉ tướng quân ở nhà dùng bữa. Phụ nhân mặt nhu hòa, cười rộ L, ên lại càng làm cho người ta muốn thân cận, chỉ hiện cũng không tiện từ chối, phúc lễ nói. Đa tạ phu nhân, Giang phu nhân cười lắc đầu, bảo Giang Văn Ca dẫn đường cho chỉ hiện. Từ lúc vừa mới gặp, chỉ hiện đã quan sát vị Trạng Nguyên lang này, hắn vẫn mặt không chút thay đổi. Cho dù là chống lại mẫu thân mình, tia, ên mặt cũng không có bao nhiêu ý cười, duy chỉ có trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, ngay cả nhìn chỉ hiện cũng vô cùng ôn nhu mạch mạch, chọc cho trong lòng nàng ầm ầm ký. Si ết động, bởi vì ánh mắt này cực kỳ giống bộ dáng Giang Linh nhìn nàng lúc trước, chuyên chú, ôn nhu, gợi L, ên hoài niệm cùng áy náy vô hạn của nàng. Chỉ hiện yên lặng cúi đầu đi theo phía sau Giang Văn Ca. Không nghĩ ra nên câu trả lời như thế nào, làm sao thăm dò người này có chị em đồng bào hay không, đơn giản liền trầm mặc không nói. Giang Văn Ca lại càng không tiện đột ngột nói mình tên là Linh, tự Văn Ca, Giang Ca chỉ là một cái tên giả mà TH. Ôi, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng không ít tiếng bước chân đi theo phía sau mình, mang theo một chút cẩn thận. Cách thư phòng của Giang Sách còn có một khoảng cách. Giang Văn Ca cuối cùng vẫn thua rung động trong lòng mình, chủ động chậm lại hai bước sóng vai cùng chỉ hiện, đồng thời đáp lời nói. Chỉ tướng quân không cần câu nệ như thế, hàn xá cũng không có bao nhiêu hư lễ, ngài có thể thoải mái. Nghe được hắn chủ động đáp lời, chỉ hiện trong lúc nhất thời cư nhiên không kịp phản ứng, vội vàng đáp lại. Đa tạ Giang, Giang công tử, Giang Văn Ca gật đầu nói, phụ thân thượng võ. Lúc trước nghe nói chỉ tướng quân ở chiến trường, có chút thưởng thức, đặc biệt mời ngài đến phủ nói chuyện, hy vọng ngài bất giác mạo phạm. Không cảm thấy, không cảm thấy, có lẽ là dung mạo vô cùng giống Giang Chăn của hắn, chỉ hiện trong lúc bất chi bất giác quả nhiên thả lỏng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi phải thấy Giang phu nhân rất thân thiết, lại nghe nói phu nhân y thuật cao siêu làm cho người ta khâm phục. Chỉ là chống chọi với ánh mặt trời chói chang nhiều thảo dược vất vả phi thường, sao không có người đi hỗ trợ, nga, ta cũng biết nha hoàn gã sai vặt bình thường chỉ sợ không nắm giữ được hỏa hầu, cho nên phu nhân chẳng lẽ không có thu một hai đồ đệ sao? Chỉ hiện trực giác y thuật của Giang Linh là Giang phu nhân truyền thụ, hỏi như vậy tuy rằng có chút mạo phạm, bất quá có thể hỏi thăm tình huống của Giang Linh rất tốt. Thật ra tin tức về Giang Linh, nàng có thể hỏi trực tiếp. Giang Văn Ca đáp, mẫu thân là tùy quân y không có dư thừa công phu thu đồ đệ. Vậy y thuật của Giang Linh học với ai? Chỉ hiện nghi hoặc không TH. Ôi, đúng là như thế sao? Lúc trước ta may mắn được gặp Giang tiểu thư Giang Linh, chỉ tiếc ta không bảo vệ tốt nàng ấy, ngạch cho nên, không biết Giang gia có tin tức hay không? Ba chữ Giang tiểu thư làm cho Giang Văn Ca trong lòng quẫn bách, nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ đặc biệt nghiêm người nói. Nơi này chính là thư phòng phụ thân, chỉ tướng quân mời. Đến trước cửa trưởng bối, chỉ hiện cũng ngượng ngùng lại túm lấy Giang Ca hỏi thăm, không thể làm gì khác hơn hướng Giang Văn Ca hành lễ, vào thư phòng Giang Sách. Giang Văn Ca không có ý định cùng nàng đi vào, từ chỗ thư phòng lại vòng đến tiền viện, Giang phu nhân còn ở nơi đó lật đùa dược liệu, thấy là hắn, vội vàng nói. Cô nương gia ta gặp rồi, so với khi còn bé thay đổi không ít, bộ dáng chu chính, dáng người cường tráng, sợ ngươi còn không xứng với nàng. Chỉ tỷ tỷ tự nhiên là nữ tử tốt nhất, Giang Văn Ca mặt không chút thay đổi nói, chỉ là chuyện nói rõ thân phận, ta vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Giang phu nhân TH, ở dài một hơi nói, việc này quả thật khó giải, muốn ta nói lúc trước ngươi không nên cùng nàng đi cùng, ở trong quân doanh ngươi hai người cùng ăn cùng ở có chút mạo phạm, nếu nàng đối với ngươi cố ý, hỉ kết liên lý tự nhiên là tốt, nếu là vô tình với ngươi. Rõ ràng chính là ngươi chiếm tiện nghi của nhân cô nương, nếu nàng biết ngươi là nam tử, không chừng tức giận cỡ nào đây. Mẫu thân nói là hợp lý, mẫu thân nói Giang Văn Ca như thế nào không rõ, nhưng chuyện đã đến nước này khó giải cũng phải giải. Nam tử lại muốn mặc hồng phục, và lại vừa mặc chính là 20 năm, lại nói tiếp điều kinh thế hãi tục, chứ đừng nói là còn muốn hàng ngày ở chung, nếu rõ ràng khẳng định sẽ ứng không TH. Ôi! Giang Văn Ca rũ mắt nói, huống hồ lúc trước ta chỉ muốn báo ân, không nghĩ tới. Không nghĩ tới động tâm đúng không? Ha ha ha, người tới từ sau lưng Giang phu nhân chạy ra, sợ tới mức Giang phu nhân giật mình một cái, chuyển tay muốn đánh tới, người nọ liền vội vàng ôm đầu nhảy nhót nói. Nãy nãy ta sai rồi, ta đã sai, đừng đánh, Giang phu nhân dừng tay, ra vẻ tức giận vỗ thắt lưng cháu trai nói. Đứa nhỏ này sao lại liều lĩnh như vậy? Hắc hắc, bà nội, chú út, Giang Hạo áp thấp giọng nói, các người đang nói thím tương lai của con sao? Giang Văn Ca vỗ L, ên chán Giang Hạo, không lớn không nhỏ, đây là ngươi nên hỏi sao? Hỏi một chút lại không có việc gì. Giang Hạo lẩm bẩm nói, lúc ta ở Bắc Cương đã nghe cha mẹ ta nhắc tới thím tương lai. Giang Văn Ca bất đắc dĩ vung, ốt chán, việc này ngày sau nói tiếp cũng không muộn, hiện tại ngươi cứ về chuyện. Nữ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi viết một bài sách luận, suy nghĩ một chút nữ tử vào quân doanh, vào triều đình có ưu và nhược điểm gì thì có gì khó khăn. À, không phải, sao mỗi ngày đều phải viết sách luận à, Giang Yên cười hì hì nói. Nghỉ ngơi một ngày được không? Giang Văn Ca lấy đứa cháu trai 15 tuổi này có chút không thể làm gì được, lại nghe hắn làm nũng bên tai, đành phải đồng ý, Giang Hạo nhảy nhót xoay người lại. Không bao lâu liền chạy mất bóng. Bên này chỉ hiện cùng Giang Sách nói về phản ứng của các vị đại thần Tia, ên triều cục hiện giờ cùng với biện pháp nàng rốt cuộc nên đột phá khốn cục như thế nào. Giang phu nhân liền sai người tới mời bọn họ đi dùng bữa. Chỉ hiện ra khỏi thư phòng trước, cùng Giang Yên lướt qua. Còn chưa đi được bao xa đã nghe được Giang Yên ngán ngẩm làm nũng gọi ông nội. Chỉ hiện nghĩ thầm, từ chỗ Giang tướng quân cùng Giang ca hỏi không ra tin tức gì của Giang Linh. Có lẽ có thể bắt đầu từ chỗ tiểu thiếu gia này, tiểu thiếu gia chưa từng trải qua bao nhiêu chuyện, khẳng định càng dễ dàng tìm được sơ hở. Dù sao bây giờ nàng đã xác định, Giang gia tất nhiên đã biết tung tích của Giang Linh, bằng không cũng sẽ không phải là bộ dáng nhẹ nhàng lục tùng tia, ên dưới toàn phủ, chỉ là Giang Linh bởi vì nguyên nhân gì không thể cùng nàng gặp mặt, hoặc là Giang ca chính là Giang Linh. Không phải không có khả năng này. Kết hợp với Giang Đam ngày thường cùng nàng ở chung thật cẩn thận, đối với chuyện riêng tư của nữ nhi gia ngậm miệng không nói. Chỉ là nếu Giang ca thật sự là Giang Linh, vậy vì sao hắn lại hoàn toàn không biết cô? Chẳng lẽ hắn ở trong quân doanh Tây Nhung bị đối đãi không phải người? Nàng không dám suy nghĩ sâu sắc hơn, chỉ hiện cửa chính Giang gia đi thẳng về phía phố chính đế đô, Tia, in đường chính đám người nhộn nhịp, tiếng hét của đám người bán hàng rong liên tiếp vang L, in. Nàng đang định mua bánh ngọt thời hương mang về, đã bị tiểu cô nương mắt to chắn ở đầu ngõ. Mẹ ta nói ngươi chính là nữ tướng quân kia, phải không? Tiểu cô nương hoa một khuôn mặt, đôi mắt to ngập nước, trong tay cầm cây đã gọt qua, tia, ên thân cây còn lưu lại mấy chiếc lá xanh, cố chấp ngửa đầu nhìn hồ gặp. Tiểu thụ huyên này đại biểu cho ý tứ gì chỉ hiện là biết, nàng mỉm cười ngồi xổm xuống nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương, là ta. Ta là người kia một nữ tướng quân, người có chuyện gì với ta không? Cô bé chỉ ra ngoài với con hẻm, không phải ta, là mẹ ta tìm ngươi. Chỉ hiện nhìn theo hướng ngón tay nàng, chỉ thấy bên kia đường lớn có một phụ nhân quần áo ấp ớt, câu nệ nhìn các nàng, thăm dò giơ tay L, ên lắc lư. Nàng nói không rõ mình nhìn thấy vị phụ nhân kia trong lòng hiện tại là cảm thụ như thế nào, là phẫn nộ, hoặc là vô lực, hoặc là càng nhiều đạo không rõ, đan xen cùng một chỗ, làm cho trong lòng nàng khó chịu đến hoảng hốt. Chỉ Hiền thu hồi ánh mắt đứng thẳng người, cười nói với tiểu cô nương. Chúng ta đi qua tìm mẫu thân được không? Tiểu cô nương hiểu chuyện gật gật đầu, thuận theo cầm tay Chỉ Hiền, dưới sự kéo của nàng lướt qua mặt đường đến trước mặt người phụ nữ kia. Tướng quân, phụ nhân đầu tiên là kinh hoàng thất thố cúi đầu, lại vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tướng quân lão gia, a không phải, tướng quân phu nhân. Chỉ Hiền vội vàng ngăn nàng nói năng lộn xộn, nâng nàng dậy nói. Vị thầm thầm này mau mau mời dậy, có chuyện muốn nói cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có người chú ý tới động tĩnh nơi này, để tránh phiền toái cùng vây xem. Chỉ Hiền kéo nàng không dậy nổi liền trực tiếp xách bả vai phụ nhân nâng người lên, đi vài bước về phía nơi vắng người. Thím, người có chuyện muốn nói cho tốt, không cần đa lễ. Chỉ Hiền quay đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương còn đang nắm cây, đi thẳng vào vấn đề nói. Thím, người thật sự định bán đứa nhỏ này sao? Người phụ nữ lại quỳ xuống khóc nức nở nói. Tướng quân ta thật sự là không còn cách nào khác. Chồng ta năm ngoái tổng quân, thật lâu không về. Trong nhà thật sự không mở được. Trong nhà ta ngoại trừ nữ nhi lớn này còn có ba đứa nhỏ, mỗi người đều là ăn một bữa, không có bữa ăn, thật sự là cùng đường. Người phụ nữ quỳ tia, ên mặt đất khóc giống, đứa nhỏ đau lòng nàng cũng gào khóc theo, Chỉ Hiền trái phải do dự một lát, vẫn là đi dỗ đứa nhỏ trước. Vậy ngài tìm ta lại có chuyện gì đây? Chỉ Hiền cau mày hỏi, người phụ nữ lau nước mắt, nữ tướng quân, hỏi ta bán đứa bé này cho ngươi. Người đưa nó đi Tây Ninh tìm cha nàng ấy, chỉ cần một lượng bạc ngươi sẽ đưa nàng ấy đi. Tiểu cô nương vẫn kéo phụ nhân khóc không ngừng, Chỉ Hiền bị lời nói của phụ nhân làm cho sợ tới sừng sốt, nhưng vội vàng phản ứng lại, đem toàn bộ ngân lượng tia, ên người đưa qua nói. Nơi này có 6 lượng bạc ngươi mang về, hải tử ngươi cũng mang về, nàng tuổi còn nhỏ nên cùng mẫu thân ở cùng một chỗ. Người phụ nữ kia không ngừng từ chối. Nhưng vẫn không thể chống đỡ được sức lực của Chỉ Hiền nhận tiền. Tướng quân, ngươi là nữ anh hùng đỉnh thiên lập địa, hài tử có thể đi theo ngươi là phúc phận của nàng. Nương đừng khóc, tiểu cô nương ngậm ngùi nói, số tiền này liền mang về chữa bệnh cho đệ đệ muội muội, ta đi theo tướng quân đi tìm cha, đi làm nữ anh hùng. Tướng quân, ngài xem đứa nhỏ này hiểu chuyện rồi, cầu xin ngươi dẫn nó đi th. Ôi! Phụ nhân bị lời nói của đứa nhỏ nói vừa đau lòng vừa ấm lòng. Đem nó bán đi nơi khác ta không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là ta sợ hỏng, đạp nàng a. Nghe nói như vậy, Chỉ Hiền lập tức nghĩ đến lúc ở Hoa Gia, cô gái bị nàng không cẩn thận phá vỡ nhìn thấy bị Hoa Nhâm Tiên khi dễ, nàng lập tức mềm lòng, cắn răng đáp ứng, tuy rằng lúc này nàng cũng rơi vào khốn cảnh, nhưng bảo vệ tốt một đứa bé nàng vẫn có thể làm được. Cách chương